Chương 34, Pháp Chiếu. Chương 34, Pháp Chiếu. Ngọc Độc Tú nhìn xem Tập Tĩnh mà đi Lương Viễn, trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, nếu không phải cái này đạo xem không cho phép sinh tử chém giết bên trên, hôm nay không nên đem hắn mạng nhỏ lưu lại không thể. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cầm cây chổi quay người rời đi. Tại phía bắc xa xôi Tiểu Trúc trong sửa sang lại thoáng một phát, huynh muội hai người mới rời đi qua. Tại Tiểu Trúc trước thanh lý ra một mảng lớn đất trống, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng giãn ra thoáng một phát quyền cước. Sau đó đã bắt đầu mỗi ngày bắt buộc đứng như có gỗ. Pháp thuật thần thông tuy nhiên lợi hại, có thế là một khi bị người khắc chế, hoặc là hai người tu vi không sai biệt nhiều dưới tình huống, võ đạo mơ y là quyết định thắng bại mấu chốt. Ngọc Thập Nương ngồi trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, ngơ ngác nhìn xem Ngọc Độc Tú, trong tay cầm cái kia bản Thái Bình Đại Đạo Ca, thỉnh thoảng nhìn lên một cái. Phía sau núi, là một loại trong lầu các, Lương Viễn quỳ rạp xuống đất, tại hắn trước người là một người trung niên nam tử. Thúc phụ, cái kia Ngọc Độc Tú quả thực càn rỡ, đã thương Hải Nhi không nói, còn mọi cách làm nhục Hải Nhi, nhục nhã ta Lương gia, kính xin thúc phụ vi ta làm chủ. Lương Viễn thanh âm bi thiết, khỏe miệng ho ra một ngụm máu tươi. Trung niên nam tử kia nhẹ nhàng thở dài, ta tuy nhiên muốn ra tay, nhưng trở ngại môn quy, nhưng lại không thể xuất thủ. Nói đến đây, nhìn xem Lương Viễn dần dần ảm đạm đi con mắt, nam tử rồi lại khỏe miệng câu ra một cái quái dị dáng tươi cười, ta gần đây tu vi tiến rất xa, nơi này có nhất trương phụ lục, đủ để bảo vệ ở ngươi toàn thân. Ngày sau tìm một cơ hội, đem chàng tử tìm trở về chính là. Nói xong, đã thấy nam tử này cầm một chương màu vàng lá bửa, đưa cho Lương Viễn. Lương Viễn vội vàng tiếp nhận phụ lục, cao thấp dò xét nhưng lại chưa phát hiện cái gì dị thường, hơi hồ nghi đến, cái này là phụ lục chi thuật. Ngươi hôm nay tu thành pháp lực, lúc đối địch chỉ cần đem pháp lực quán chú trong đó, cái này phụ lục tự nhiên có thể bảo vệ ngươi an toàn. Nói xong, rồi lại theo trong tay móc ra một cái bình ngọc, nơi này có mưa móc đan. Có thể rất nhanh trị hết thương thế của ngươi, cái kia Ngọc Độc Tú quá ngon độc, rõ ràng ra tay như vậy vô tình, không để ý đồng môn chi nghi, ngày sau đều có so đo. Lương Viễn nghe vậy nuốt vào đan dược, đối với nam tử nói, cháu nhi tại đây còn có mấy cái về con đường ở dê tu ha nhờ nghi hoặc, kính xin thúc phụ chỉ điểm. Ân nam tử gật đầu nói, phía sau núi Tiểu Trúc bên trong, Ngọc Độc Tú thu thái cực thùng, đột nhiên nói xem trong du dương tiếng chuông truyền ra, mang theo trận trận sóng gợn, hướng về xa xa khuyết tán mà đi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, đây là tại triệu tập đệ tử Ngọc Độc Tú đếm lấy tiếng chuông, sau đó lau đem mồ hôi, hướng về Tiểu Trúc phương hướng mà đi. Trung tiếng nổ bất quá nửa khắc đồng hồ, các đệ tử kịch đều đến đủ, tụ tập tại trên quảng trường. Một bộ đạo bào quán chủ chậm rãi đi tới, trong tay cầm vừa cuốn sáng loang bố trục, hôm nay Thái Bình Tông môn truyền xuống ý chỉ, 3 năm sau, Thái Bình Đạo Tổng Bộ sẽ mở lại sơn môn, chọn ưu tú mà lấy, hy vọng mọi người trong 3 năm này nhiều hơn cố gắng. Tranh thủ 3 năm sau có thể cá nhảy long môn, bị Thái Bình Đạo tiền bối coi trọng, chính thức bái nhập Thái Bình Đạo. Lời vừa nói ra, lập tức quảng trường ông nha, ở đây chúng vị đệ tử đánh nữa cái giật mình, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, nghị luận nhau nhau. Bái nhập Thái Bình Đạo tổng bộ cơ hội a, cái kia là bực nào khó cầu, mặc dù là mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể đợi đạt được. Giống như là trước mắt cái này hơn 1 vạn người, chỉ có Ngọc Độc Tú các loại 10 người là người mới, còn lại đều là đợi vài chục năm. Mấy trăm năm láo ra hỏa, một mực đau khổ tu luyện không ngã, chính là vì chờ một ngày, có người thậm chí còn tu luyện cả đời, đến chết cũng không có đợi đến lúc mở lại tiên môn tin tức. Thiên thấy đáng thương à, thiên thấy đáng thương, ông trời rủ thương, chúng ta rốt cục đợi đến lúc Thái Bình Đạo mở lại tiên môn một ngày có dâu ria hoa dâm tu sĩ tại rơi lệ, ngửa mặt lên trời cuồng hô. Là cực, chúng ta nhanh đi về ngồi xuống chuẩn bị, 3 năm sau nhất định phải lấy được nhập môn tư cách. DUNZDI, chính là... Nhìn trước mắt hỗn loạn tràng cảnh, quan chủ không có trở ngại dừng lại, đối với mọi người tâm tình, hắn có thể có nhận thức, năm đó hắn cũng là như vậy đi tới. Ngọc Độc Tú ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã có so đo, nhìn xem cái kia dâu ria hoa dâm láo giả, trong nội tâm ám động, những lao gia hỏa này không biết tu luyện bao nhiêu năm, đến lúc đó chỉ sợ là đại địch của ta, lần này không có thể thuận lợi bái vào sân môn, không biết phải đợi hậu bao nhiêu năm, thậm chí còn đời này đều sẽ không còn có cơ hội hàng lâm. Hiển nhiên, không đơn giản Ngọc Độc Tú nghĩ tới điểm này, ở đây tất cả tu sĩ đều không ngốc, cái này tất cả mọi người là địch nhân của mình người cạnh tranh, chỉ là trong nháy mắt, trang diện lập tức quẳng cung ẽ, hào khí ngưng trệ. Quan chủ cũng không có nhiều lời, tất cả mọi người tán đi à, 3 năm về sau tại làm so đo. Ngọc Độc Tú trở lại Tiểu Trúc, nhìn xem đang lấy ra công Ngọc Thập Nương, nhẹ nhàng giật giật cái bàn, sau đó nói, Thập Nương, đi vào chính thức tiên môn cơ hội tới, 3 năm. 3 năm sau ta ứng nhất định phải mang ngươi nhảy vào tiên môn. Ân Ngọc Thập Nương không có nhiều lời, chỉ là dùng cặp kia sáng long lánh con ngươi đánh giá Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong nội tâm âm thầm tính toán, 3 năm thời gian, đầy đủ chính mình đem Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết pháp lực chuyển hóa làm Thái Bình pháp lực, hơn nữa tổ Long Chân Huyết, nếu có thể tìm hiểu ra một lượng thức thần thông, nắm chắc tất nhiên hội gia tăng rất nhiều. Vẫn có rất lớn cơ hội, ta có thần thông thuật pháp có thể tu hành, còn có tổ Long Chân Huyết, cơ hội của ta muốn so với người khác đại. Ngọc Độc Tú tự nói, nhìn xem đầy mặt dáng tươi cười tiểu muội, trong nội tâm một loại bức thiết cảm giác gáp bách mà đến, bất luận là vì mình, vẫn là vì tiểu muội, đều muốn tranh thủ đến lần này cơ hội. 3 năm thời gian Lương Viễn đứng tại phòng của mình bên trong, nhìn xem trong tay phù lục, do dự bất định. Hồi lâu sau, Lương Viễn mới đưa phù lục thu hồi, được rồi, trước bất hòa cái kia hai lúa so đo, chờ ta bái nhập tiên môn, tại thu thập hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay, còn cần gia tộc nhiều hơn đưa tới linh dược, gia tăng pháp lực mơ y là chính đồ. Nhớ rõ trước kia nghe người ta nói trong gia tộc cất giấu như vậy mấy tay chân truyền pháp thuật, còn cần phải nghĩ biện pháp cầu đến mơ y là, đã có thuật pháp, đến lúc đó phần thăng có thế gia tăng không ít. Sơn môn bên ngoài, một thân đạo bào, đầu đầy mồ hôi Hứa Tiên rốt cuộc không còn nữa cái kia tao nhã nho nhã bộ dạng, lúc này thoạt nhìn ngược lại là có chút dân chạy nạn chật vật, ống tay áo phía trên tràn đầy bùn đất, trên vai chịu trách nhiệm thùng nước, gian nan hướng về đạo quan đi đến. Ba năm thời gian a, vì bái nhập tiên môn, coi như là tốn hao tại đại giá lớn cũng đáng được, còn cần cho gia tộc truyền tin, lại để cho bọn hắn toàn lực ủng hộ ta, không phải làm sao có thể truy cản kịp trên tu hành 100 năm lão gia hỏa vừa nói, Hứa Tiên dừng lại bước chân, trên không trung thở hổn hển, không kịp thở nhìn xem ven đường phong cảnh, nhe răng cười cười. Chỉ là một đạo pháp chiếu, nguyên vốn có chút lười nhác đạo quan lần nữa gấp gáp, trong ngày đều nhìn không tới bóng người, ngoại trừ bế quan bên ngoài, không có người hội ở bên ngoài tùy tiện hành tẩu, 3 năm thời gian, nghe rất nhiều, nhưng đối với tu sĩ mà nói, hay vẫn là không đáng giá nhắc tới. Sư phụ, vì sao lần này cần Quảng Khai Sơn môn một cái tiểu đạo sĩ đứng ở quán chủ trước người, hơi hiếu kỳ nói. Quán chủ trong ánh mắt lộ ra một tia nhớ lại, ta ly Khai Sơn môn đã 300 năm, hôm nay rốt cục lần nữa mở rộng ra Sơn môn, chúng ta cũng là thời điểm đi trở về, hiện nay trong thiên địa ẩn ẩn có dị triệu nhiều lần phát, sợ là có cái đại sự gì sắp phát sinh, tất cả ra đều tại làm chuẩn bị, những này không phải chúng ta có thế quan ở. Chỉ cần an phận đem bản chức làm tốt chính là. Tiểu đạo sĩ gật đầu xác nhận. Dừng một chút, cái kia quán chủ nói, Ngọc Độc Tú cái này ha tờ dô nở dê đúng vậy, ngươi phải chú ý điểm, đừng để bên ngoài người hạ xuống hắc thủ, hôm nay tiên môn đem khai, sợ lại là một hồi huyết tinh. Sau khi nói xong, quán chủ chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, ứng một cái dạ, quay người rời đi. Từ khi quán chủ tuyên bố pháp chiếu về sau, từng đạo thư theo trong đạo quan chạy ra, hướng về các đại gia tộc mà đi. Tiên môn mặc dù lớn khai, nhưng danh ngạch nhất định sẽ không rất nhiều, vạn nhân tranh vượt tất nhiên là một hồi thảm thiết đánh cờ, người thắng lên trời môn, kẻ bại không cần nói nhiều. Các đại gia tộc thế lực xác thực là bất phàm, các loại linh dược liên tục không ngừng theo dưới núi vận đến, các đại gia tộc cắm rễ tại Nhạn Châu không biết bao nhiêu năm, thế lực thâm hậu, liên tục không ngừng phái ra gia tộc hảo thủ, đi trong núi rừng các loại linh dược. Gia tộc ở giữa đấu đá lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ, các loại hắc thủ nhao nhao hiện thân, các đại gia tộc liên tiếp phân cao thấp. Quay mắt về phía lên trời đại sự, không có người sẽ thả tu nở dê thỏa hiệp. Thế gian tiên đạo bí pháp tuy nhiên che giấu, nhưng tổng là có chút lưu truyền tới, các đại gia tộc tăng số người nhân thủ trắng trận thu hết, có lẽ một đạo bình thường pháp thuật, chính là quyết định thắng bại nơi mấu chốt. Ngọc Độc Tú ngồi trong núi, trong mắt hiện lên lưu quang, ta mặc dù không có gia tộc ủng hộ, nhưng ta có bọn hắn không có ưu thế.